Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 114, góc truyện audio.com, sau đó, ba đôi con mắt mặt đối mặt cùng nhau dòm. Bạch Tuyết trong nháy mắt đáy mắt có chút âm trầm, lúc lại nhấc lên mí mắt trên mặt mang theo một cái mỉm cười e lệ ôn hòa, mẫu hậu. Sau đó, lúc này mới chuyển hướng một người khác trong cung điện, Vương Tử Điện Hạ làm sao cũng ở nơi này. Vương Tử Điện Hạ anh Tuấn bị đánh gãy thổ lộ cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn là mặt mỉm cười nói, ta chỉ là tới bái phỏng Vương Hậu một lần, nhưng công chúa Điện Hạ đối với Vương Hậu thật đúng là mẹ con tình thâm. Bạch Tuyết trên mặt mỉm cười không thay đổi, vẫn như cũ dùng tiếng nói ấm áp ôn hòa nói, Vương Tử Điện Hạ dậy thật đúng là sớm đây, chắc hẳn phụ vương bên kia ngươi cũng sáng sớm liền bái phỏng rồi đi. Vương Tử Điện Hạ anh Tuấn, sắc mặt cứng đờ, hắn đương nhiên là thẳng cung điện Vương Hậu mà đến, sao có thể nghĩ đến lão quốc vương châu già gặm cỏ non kia. Công chúa Bạch Tuyết trước mặt hắn sớm có nghe thấy, chỉ bất quá hiện nay đến xem tựa hồ có chút khác biệt đây, thú vị thú vị. Trầm Mộc Bạch đối với gợn sóng của hai người hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Bạch Tuyết đến nhưng lại giải quyết quận bách này, thế là vội vàng nói, Bạch Tuyết ngươi ăn sáng chưa? Về phần một vị khác làm bộ không nhìn thấy đi. Bạch Tuyết ánh mắt có chút sáng tỏ trên mặt nụ cười càng thêm nhu hòa, không có, mẫu hậu. Vậy ngươi ăn cùng ta đi, ngữ khí chờ đợi này làm Bạch Tuyết giấu ở đáy mắt ý cười càng sâu, trên mặt lại duy trì lấy mỉm cười không thay đổi nói, được mẫu hậu. Đứng ở một bên Vương Tử Điện Hạ lại như không thấy tương. Đối sát phong cảnh chen vào, vừa vặn ta cũng chưa có ăn điểm tâm, không ngại nhiều hơn một người đi, Vương Hậu Mỹ Lệ còn có công chúa Điện Hạ. Trầm Mộc Bạch đối với hắn ra mặt dày có chút bó tay rồi. Được, thanh âm Bạch Tuyết nhẹ nhàng nhu nhu vang lên, Trầm Mộc Bạch có chút kinh ngạc nhìn tới, trong lòng tâm bất an nghĩ đến kết thúc rồi, Bạch Tuyết sẽ không phải coi trọng vương tử nước láng giềng rồi đi. Đồng dạng kinh ngạc còn có Elvis, hắn nhưng là đã nhận ra đối phương ẩn giấu địch ý cực sâu, mặc dù không rõ ràng cỗ địch ý này là từ đâu đến, nhưng hắn nội tâm vẫn là nhiều hơn một phần cảnh giới, dù sao vị công chúa Điện Hạ Mỹ Lệ không có đơn giản như bên ngoài đâu. Thị nữ rất mau đem bữa sáng ba người bưng vào. Bởi vì tăng thêm một người, Bạch Tuyết trước kia ngồi ở đối diện Trầm Mộc Bạch bây giờ. Ngồi xuống bên cạnh cô, mà Elvis Vương Tử Điện Hạ là ngồi ở đối diện hai người. Bữa sáng phong phú như thường ngày, Elvis quét mắt một chút, ánh mắt rơi vào trên người Vương Hậu tuổi trẻ đối diện uyển chuyển trật tự lại nghiêm túc cẩn thận ăn đồ ăn trong miệng, chậm rãi mở miệng nói, con dân Loisman chúng ta am hiểu chế tác đủ loại mỹ thực phụ vương ta đối với việc này cảm thấy 10 điểm mưu cầu danh lợi, bởi vậy từ người dân tuyển chọn người am hiểu vấn đề này. Ta nhớ được có một bữa sáng làm cho ta đặc biệt khắc sâu ấn tượng, chính là dùng 12 loại nguyên liệu ngon nấu ăn, lấy đi tinh hoa lại tiến hành nấu nướng, mùi vị đó làm cho người ta chỉ ăn qua một lần liền có thể quên không được. Hơn nữa chúng ta Loisman đặc sản nhiều, bởi vì cách biển gần còn có thể tùy thời ăn đủ loại hải sản không giống nhau, Trầm Mộc Bạch trên mặt một bộ cao quý lãnh diễm, trên thực tế đã sớm vỉnh tai cẩn thận nghe càng nghe phía sau, trong lòng lại càng nhịn không được nuốt nước miếng chảy ra. Trầm Mộc Bạch nói, nghĩ như vậy, kỳ thật phương pháp kia cũng không phải là không tốt nha. Hệ thống lạnh lùng nói, tiết tháo cô đâu? Trầm Mộc Bạch, cái kia, vậy nghĩ thôi được rồi. Hệ thống, ha ha cách chương.